Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, đặc thù dị năng thức tỉnh. Cảm ơn Azin Hiên 96, kinh đại cửa lớn 500 mét, chính là đệ nhất võ quán điểm quán. Mã Minh Vũ vợ chồng ở đây gặp được một cái kinh đại đạo sư. Đây là một cái chế dược sư. Tên là Nghiêm Quang, Nghiêm Quang là một tái tứ phẩm chế dược sư, tại kinh đại đảm nhiệm chế dược khóa đạo sư, đồng thời hắn cũng là một tái lục phẩm hóa kình kỳ võ giả. Muốn tại kinh đại đảm nhiệm đạo sư, lục phẩm là một cái yêu cầu cơ bản nhất, bởi vì kinh đại học sinh tại đến lục phẩm thời điểm liền sẽ tốt nghiệp. Cho nên tất cả ở trường sinh, tối cao chính là ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ. Đạo sư lục phẩm học sinh ngũ phẩm, cái này bảo đảm đạo sư tại học sinh trước mặt có ưu thế tuyệt đối. Học sinh không có năng lực tổn thương đến đạo sư, cũng bảo đảm đạo sư thân người an toàn. Nghiêm Quang là một cái 30 tuổi người trẻ tuổi, giờ khắc này ở trước mắt của hắn, đặt vào hai dạng đồ vật, một vật là tiền mặt, mỗi một trương mệnh giá đều là 1 vạn. Từng bó bày ra thành đống, giá trị 5 ức, mặt khác 1 vật thì là một cái chiếc hộp màu đỏ rực. Dù cho cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được hộp có nhiệt lực tại ra bên ngoài phát ra. Trong hộp, có một đoàn ngọn lửa nhàn nhạt hư ảnh, giống như tại trong hộp không ngừng thiêu đốt. Nghiêm Quang ánh mắt rơi vào ngọn lửa phía trên, trên mặt minh lộ ra khát vọng vẻ mặt. Nghiêm Quang đạo sư, lời nói ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi làm thành chuyện này, số tiền này còn có cái này hỏa tinh, liền tất cả đều về ngươi. Nghiêm Quang làm một cái nuốt động tác, có chút khó khăn nhìn về phía Mã Minh Vũ. Mã quán chủ, chuyện này xác thực quá làm khó, ta thật không thể. Mã Minh Vũ cười cười, Nghiêm Quang đạo sư, theo ta được biết, trong nhà người vì bồi dưỡng ngươi trở thành võ giả, hiện tại đã mắc nợ từng đống, gần như táng ra bại sản trình độ đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn thay đổi thiện một chút trong nhà người hoàn cảnh điều kiện sao? Nghiêm Quang trên mặt lộ ra một tia khó xử. Ta đã trở thành kinh đại đạo sư, đồng thời tại chế dược thuật phía trên có thành tựu, cuối cùng sẽ trả hết trong nhà nợ bên ngoài. Ngươi nghe nói qua nghèo chết chế dược sư sao? Ha ha, ngay trước người sáng mắt cũng không cần nói tiếng lóng. Trong nhà người có rất lớn một bộ phận tiền là vay nặng lãi đi. Mỗi ngày lợi tức các ngươi đều trả không hết. Hơn nữa ngươi mặc dù là một cái tứ phẩm chế dược sư, nhưng là ngươi làm ra dược phẩm cũng không có cái gì đặc sắc. Chân chính giàu có chế dược sư đều sẽ tự mình kinh doanh cửa hàng. Thế nhưng là người mấy năm này liền mở cửa hàng tiền vốn đều không có đi. Mã Minh Vũ nói đứng lên. Hơn nữa ngươi còn có một cái yêu đánh bạc phụ thân. Một cái đặc biệt có thể tiêu tiền thê tử. Một cái ái mộ hư vinh hài tử. Vì duy trì cái gia đình này, ngươi mỗi ngày sống rất mệt mỏi. Người người ghen tị chế dược sư vậy mà khó mà nuôi gia đình. Ngươi cũng coi là chế dược sư trong hàng ngũ một cái dị loại. Hắn một chỉ trên bàn hộp, cái này hỏa tinh đến cỡ nào chân quý ta liền không nói. Vô luận là chế dược sư vẫn là thợ rèn cũng phải cần dùng hỏa. Nhưng đã đến ngũ phẩm sau, lại muốn tiến bộ, không có cường đại hỏa diễm chi lực liền không làm được. Một cái hỏa tinh là nhu yếu phẩm. Trở thành lục phẩm chế dược sư nhu yếu phẩm. Ngươi bây giờ chỉ là tứ phẩm. Tứ phẩm chế dược sư tại nông thôn coi như không tệ. Nhưng đã đến kinh thành cũng không tính là gì. Nếu như không có hỏa tinh, ngươi cả đời này nhiều nhất chính là ngũ phẩm. Còn chưa hẳn có thể đạt tới. Có cái này, ngươi tấn cấp ngũ phẩm cũng rất nhanh. Lục phẩm cũng có hy vọng. Ta không biết ngươi còn đang suy nghĩ cái gì. Mã Minh Vũ chậm rãi mà nói. Nghiêm Quang trong mắt vẻ mặt càng thêm dãy rùa. Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi hỏa tinh tựa như là trạng thái ngủ say, còn không có thức tỉnh, có phải hay không vị thành niên nha? Ha ha, ngươi biết một cái trưởng thành hỏa tinh cần bao nhiêu tiền sao? Chí ít đều là chục tỷ cất bước. Cái này còn nhỏ hỏa tinh ta có thể làm ra đã là thiên đại chuyện may mắn. Ngươi đừng quá ý nghĩ hão huyền tốt a. Hơn nữa trong không gian nhẫn không thể nhận cho vật sống. Chỉ có loại này trạng thái ngủ say hỏa tinh mới có thể bị ngươi thu đi. Nghiêm Quang không nói gì. Thêm, hiển nhiên vẫn là đang suy nghĩ. Mã Minh Vũ cười nói. Ta biết ngươi còn lo lắng cái gì. Chuyện này làm, ngươi tại kinh đại liền không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi vì tương lai của ngươi còn có người nhà tương lai lo lắng. Bất quá ta lại cho ngươi xem một chút cái này. Nói, Mã Minh Vũ lại đem mấy trương thẻ đặt ở Nghiêm Quang trước mặt. Nghiêm Quang vừa nhìn, lập tức trong mắt lộ ra kinh hãi. Đây là, ngươi không có nhìn lầm. Đây là Âu Liên Bang cư dân thẻ căn cước. Bao quát ngươi, phụ thân ngươi, thê tử ngươi cùng hài tử. Tất cả đều ở nơi này. Chỉ muốn chính các ngươi ghi vào một chút gen số liệu. Thứ này liền có hiệu lực. Ngươi đáp ứng, các ngươi sau này sẽ là Âu Liên Bang công dân. Mộc Lan Khê lúc này nói bổ sung. Chỉ cần ngươi chuyện làm thành, chúng ta có đặc biệt phi hành khí đem các ngươi lập tức đưa đến Âu Liên Bang. Ngươi rời đi kinh đại liền có thể leo lên phi hành khí rời đi. Thổ quốc là không có cách nào tại Âu Liên Bang đem ngươi bắt trở lại. Ngươi đây hẳn là rõ ràng. Điều kiện này, rốt cục đả động Nghiêm Quang. Mã Minh Vũ mở ra điều kiện rất hậu đãi. Nhưng là Nghiêm Quang lo lắng hắn thành sự về sau không cách nào rời đi. Hiện tại Mã Minh Vũ cho hắn bỏ đi cái này lo lắng. Sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 5 ước. Đến lúc đó ngươi chẳng những trả xong thổ quốc những này nợ nần, còn có được chính mình tài sản. Nghiêm Quang, đi Âu Liên Bang bắt đầu từ số 0 đi. Cuộc sống tốt đẹp đều sẽ có. Nghe đến đó, Nghiêm Quang yên lặng cầm lên trên bàn hỏa tinh, nhìn thoáng qua thu nhập không gian nhẫn, sau đó những tạp phiến kia, còn có tiền mặt, tất cả đều bị hắn thu vào. Hắn cũng không phải kéo dài người. Như là đã quyết định, vậy kiên quyết làm thành. Ha ha, chúc mừng Nghiêm Quang đạo sư làm ra một cái chính xác lựa chọn. Ngươi không sẽ không có cách nào giải quyết cái kia học sinh đi. Nghiêm Quang trên mặt hiện lên lãnh đạm, Mã quán chủ không khỏi xem thường ta. Mặc dù thực lực của ta tại hóa kình bên trong không tính xuất sắc, nhưng là trên thế giới này còn không có dưỡng huyết kỳ người có thể đối kháng hóa kình. Huống chi kia Tần Hạo Hãn bất quá là mới vừa tiến vào dưỡng huyết mà thôi. Nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được, ta thẳng thắn liền tự sát được rồi. Như vậy ta liền cầu chúc Nghiêm đạo sư mã đáo thành công. Bất quá vật này Nghiêm đạo sư mang tốt, nếu như không dùng đến nó tốt nhất, giữ lại cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói, Mã Minh Vũ đem một kiện đồ vật giao cho Nghiêm Quang. Đó là một thanh hỏa hồng sắc kiếm, nhìn liền rất bất phàm. Đây là viêm chi kiếm, vô cùng sắc bén, hơn nữa có rất mạnh đốt bị thương hiệu quả. Hy vọng có thể trợ Nghiêm đạo sư một chút sức lực. Dù sao ta là không hy vọng chuyện này ra cái gì chỗ sơ suất. Nghiêm Quang bĩu môi, cho rằng Mã Minh Vũ đơn thuần buồn lo vô cớ. Bất quá vẫn là đem thanh này viêm chi kiếm nhận lấy. Ha ha, tốt, ta đây liền nơi này chờ đợi Nghiêm đạo sư tin tức tốt. Chỉ cần ngươi bên kia đắc thủ liền lập tức cho ta biết. Ta sẽ đem người nhà của ngươi toàn bộ nhận lấy. Sau đó lập tức đưa các ngươi đi tới Âu Liên Bang. Nghiêm Quang gật gật đầu. Hy vọng Mã quán chủ có thể nói lời giữ lời. Sau khi nói xong, Nghiêm Quang quay người rời đi đệ nhất võ quán điểm quán. Mộc Lan Khê xem Nghiêm Quang sau khi đi, nhịn không được mở miệng nói. Lão Mã, ngươi cho hắn nhiều đồ như vậy, làm sao còn đem viêm chi kiếm giao cho hắn đây? Mã Minh Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi biết cái gì? Tần Hạo Hãn hiện tại là kinh đại trọng điểm bồi dưỡng người. Tại thủ trưởng nơi nào đều là treo hào. Nghiêm Quang giết hắn, trêu ra phiền phức nhưng lớn lắm. Ta làm sao có thể giữ lại cho mình phiền phức? Làm Nghiêm Quang còn sống rời đi đâu? Vậy cái này cùng Viêm Chi Kiếm có quan hệ gì? Bởi vì vậy đem Viêm Chi Kiếm chính là hỏa tinh xen lẫn nham tương rèn đúc. Cái kia hỏa tinh căn bản không phải cái gì còn nhỏ, mà là một cái biến dị thể. Căn bản là không có cách khống chế, không có chế dược sư cùng thợ rèn nguyện ý muốn, cho nên ta mới có thể lấy được tay. Loại này biến dị hỏa tinh bình thường còn nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi gặp được nó xen lẫn nham tương liền sẽ phát cuồng. Đến lúc đó nhất định thoát khốn mà ra. Chỉ cần Nghiêm Quang tại cùng Tần Hạo Hãn vật lộn thời điểm lấy ra Viêm Chi Kiếm, hỏa tinh liền sẽ phát cuồng, nhất định đem hai người bọn họ một mồi lửa đều đốt sạch sẽ. Mộc Lan Khê trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đưa ra nghi vấn của nàng. Ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ sử dụng Viêm Chi Kiếm? Ha ha, Nghiêm Quang thực lực không tính quá mạnh, mặc dù có thể xử lý Tần Hạo Hãn, nhưng là sợ rằng cũng phải phí một chút tay chân. Hắn vì không bị người nhìn ra manh mối, nhất định phải cam đoan chính mình hoàn hảo không chút tổn hại đi ra kinh đài. Cho nên sử dụng Viêm Chi Kiếm là tất nhiên. Chỉ cần hắn sử dụng, đó chính là mở ra địa ngục chi môn. Hắn cùng Tần Hạo Hãn đừng mơ có ai sống. Mộc Lan Khê nhịn không được đối Mã Minh Vũ giơ ngón tay cái lên. Lão Mã, ngươi quả thực là tính toán không bỏ sót. Như vậy chẳng những báo thù cho con trai, chúng ta còn sẽ không lưu hạ bất luận cái gì hậu hoạn. Mã Minh Vũ nở nụ cười. Kia là tự nhiên. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn huyết mạch kích hoạt đã bắt đầu. Tại hắn sử dụng các loại luyện thể vật liệu bên trong, thực nghĩ long xem như cấp thấp nhất, bất quá cấp thấp về cấp thấp, nhưng là đây là Tần Hạo Hãn cái thứ nhất kích hoạt huyết mạch. Tất cả tiến vào dưỡng huyết kỳ, nếu như lấy chạy dị năng hình thành làm cơ sở điều kiện, như vậy lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch thời điểm, liền có khá lớn xác suất thành công. Nếu như một người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị năng, như vậy thứ một cơ hội duy nhất lớn nhất. Nếu như thức tỉnh hai loại, như vậy lần thứ nhất cùng cuối cùng một cơ hội duy nhất lớn nhất. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch hẳn là có cơ hội thức tỉnh dị năng. Bất quá tại loại sự tình này chưa từng xuất hiện trước đó, ai cũng không dám làm ra dạng này cam đoan. Vạn nhất không thức tỉnh cũng là rất bình thường. Dù sao có thể thức tỉnh dị năng người vẫn là số ít. Ngay tại thực nghĩ long huyết mạch lực lượng sắp tiêu hóa xong trước đó, Tần Hạo Hãn trong lòng đều có chút thấp thỏm. Nếu như có thể thức tỉnh dị năng, hiện tại không sai biệt lắm liền là lúc này rồi. Thầm nghĩ, Tần Hạo Hãn yên lặng dùng tinh thần lực chú ý toàn thân mình mỗi một chỗ biến hóa. Không biết này lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch, phải chăng sở hữu dị năng nương theo xuất hiện, hy vọng có thể xuất hiện cho ta trời sinh thần lực. Đây là thực dụng nhất dị năng, hoặc là trời sinh thần tốc cũng được. Ta trước mắt tốc độ nếu như lại thêm trời sinh thần tốc, chỉ sợ cũng có hy vọng siêu việt gấp hai vận tốc âm thanh. Thực sự không được, thân cận nguyên tố cũng được, làn da cứng lại cũng được. Nhưng là tốt nhất đừng cho ta thức tỉnh ngũ giác thông minh hoặc là lục giác thông minh. Ta robot chi nhãn liền hoàn toàn thay thế những này dị năng. Hắn có thể cảm giác được chính mình, lực lượng tốc độ hẳn là có rất nhỏ tăng trưởng, nhưng lại không có cái khác rõ ràng biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta lần thứ nhất kích hoạt huyết mạch, vậy mà không có nương theo dị năng xuất hiện? Không nên nha. Tần Hạo Hãn trong lòng có chút uể oải, nhưng lại cũng không nhụt chí, bởi vì hắn sau còn có rất nhiều lần cơ hội. Thầm nghĩ, Tần Hạo Hãn liền chuẩn bị đi lấy thứ hai bình huyết tinh. Thế nhưng là hắn vừa mới giơ tay lên, chuyện kỳ dị đột nhiên xảy ra. Hắn có một loại cảm giác, chính mình không cần chạm đến cái bình, liền có thể đem này lấy tới. Tuân theo bản năng vẫy tay một cái, thứ hai bình huyết tinh trực tiếp bay vào Tần Hạo Hãn trong tay. Đây là Tần Hạo Hãn trong lòng kinh hãi. Lúc này test thanh âm xuất hiện. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh đặc thù dị năng chi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.